Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 910, tiên cảnh đường. Thương Tiên nói, nguyên thủy tiên cảnh, thật giả đại vực, thượng cổ thần đô phế tích cảnh hồn thần cung bên trong. Linh Trì bên cạnh Tần Trường Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng. Từ cảnh hồn tiên quân bị hắn trái lại thôn phệ. Thật vất vả tại phế tích bên trong quật khởi. Đã có một chút phi phàm khí tượng cảnh hồn thần cung thế lực liền trong nháy mắt sụp đổ. Tan đàn xẻ nghé, trong cung điện còn sót lại tu sĩ phần lớn hoảng hốt trốn đi. Chỉ có số người cực ít kiên định mà thủ hộ tại linh trì cách đó không xa. Những người này đều có một cái điểm giống nhau. Tất cả đều xuất từ u hồn nhất tộc. Đoạt phách sau khi thành công có thể sinh ra linh trí. Có đoạt phách đối tượng liền đã có được cường đại tu vi. Cho nên bọn hắn một khi đoạt xá, liền trực tiếp kế thừa đã có được hết thảy. Có đoạt xá đối tượng chỉ là phổ thông sinh linh, nhưng y nguyên có thể tu hành. Dưới sự chỉ điểm của cảnh hồn tiên quân có thể tu hành có thành tựu. Bọn hắn sở dĩ thủ hộ ở chỗ này, là bởi vì người định Tần Trường Phong là bọn hắn tân hoàng. U hồn nhất tộc không lấy huyết mạch tương liên, mà lấy dấu ấn tinh thần tụ tập. Tần Trường Phong đem cảnh hồn tiên quân cái này u hồn chi hoàng triệt để thôn phệ, liền tùy theo lấy được cảnh hồn tiên quân u hồn hoàng giả ấn ký. Cái này ấn ký nếu không băng diệt, u hồn nhất tộc liền không có khả năng lại sinh ra cái khác hoàng giả. Cứ như vậy, Tần Trường Phong giống như là hoàng giả cuộc chiến bên trong người thắng. Thuận lý thành chương kế thừa cảnh hồn tiên quân hết thảy, trở thành u hồn nhất tộc tân hoàng. Đây cũng chính là bọn hắn những thứ này u hồn tộc tinh nhuệ không có chút nào sinh ra vì cảnh hồn tiên quân báo thủ ý niệm nguyên nhân chỗ. Như Tần Trường Phong là trực tiếp đem cảnh hồn tiên quân chém thần hồn câu diệt. Bọn hắn tự nhiên không chết bỏ qua. Có thể Tần Trường Phong là thay vào đó. Giống như là Tân Vương đánh bại Cựu Vương. Triều Tuyết đứng thẳng tại Tần Trường Phong bên cạnh. Tóc xanh như suối, cười nói tự nhiên, đây là một cái xuất trần mà đặc biệt tiên tử. Nàng đang chờ Tần Trường Phong tỉnh lại, cũng là đang vì hắn hộ đạo. Như đối thủ là ma hoàng hoặc cảnh hồn tiên quân loại tầng thứ này tồn tại, nàng tự nhiên khó địch nổi. Nhưng nếu chỉ là những thứ này nguyên thủy tiên cảnh bên trong đàn sinh đồng dạng cường giả, nàng một người liền đủ để trở thành một đạo lệch trời rồi. Dù sao cũng là bằng bản sự đánh lên thiên giới vô thượng thiên tôn. Sở dĩ những ngày qua bên trong xinh đẹp không bằng trước kia, chỉ vì dài bạn Tần Trường Phong bên người, bị hắn quang mang che đậy mà thôi. Tần Trường Phong tại lĩnh ngộ cái gì, nàng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, chỉ thì không cách nào xác định. Hơn nữa bất kể là cái gì, nàng đều không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi. Dĩ nhiên đổi chủ cảnh hồn thần cung bên trên có vô tận u hồn xoay quanh. Dưới có đã đoạt phách u hồn tộc cường giả cùng Chiêu Tuyết thủ hộ. Không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy đến Tần Trường Phong. Năm tháng không tiếng động, nhoáng một cái chính là mấy tháng. Theo thời gian trôi qua, Tần Trường Phong trên người bắt đầu xuất hiện dị tượng, khi thì kinh văn đầy trời, tiên hoa vạn trượng, khi thì cực điểm u ám, từ trên trời dưới mặt đất vọt tới vô biên sát phạt cùng kháng cự chi lực. Cơ hồ muốn đem hắn xóa bỏ, phảng phất hắn đã là thiên đạo chỗ không cho cấm kỵ. Rung động nhất chính là có khi từ hắn trong cơ thể biết bay ra một bức đại đạo thiên đồ. Cùng lúc trước hiển lộ qua đế đồ đã có rõ ràng khác nhau. Các loại chiến văn xen lẫn diễn hóa, đã hoàn toàn nhìn không ra năm đại thánh ấn vết tích. Hơn nữa từ trong đó mấy lần tràn ngập ra một loại hùng hồn uy nghiêm đến đáng sợ đại đạo ba động. Để Chiêu Tuyết có loại đám này động so 10 thành tiên đạo pháp tắc còn mênh mông hơn cảm giác. Chiêu Tuyết cũng từ đầu đến cuối bạn ở một bên. trong lúc đó cũng không hề rời đi tìm tiên trùng. Bởi vì nàng không thể tin được cách đó không xa những cái kia u hồn tộc nhân cũng sẽ không khả năng đem ngộ đạo bên trong Tần Trường Phong một người bỏ ở nơi này. Chuyện này đối với nàng mà nói, nhưng thật ra là có tương đương tổn thất lớn, bởi vì bọn hắn chuyến này tiến vào nguyên thủy tiên cảnh. Có thể dừng lại thời gian dài nhất chỉ có 1 năm không đến. Một khi kỳ hạn tới gần, nhất định phải kích hoạt trên người trước khi tiến vào liền in dấu xuống không gian ấn ký truyền. Tống về thiên giới, nếu không liền muốn đợi thêm 1000 năm, thẳng đến nguyên thủy tiên cảnh thông hướng thiên giới đại môn lần tiếp theo mở ra. Tục truyền thiên giới tu sĩ thời gian dài dừng lại nguyên thủy tiên giới, trên người sẽ bị một loại quỷ dị vô hình nguyền rủa ăn mòn. Hậu quả 10 phần kinh khủng, đều đại thánh vực người biết chuyện cơ hồ cũng không nguyện đề cập. Chỉ là cảnh cáo hắn nhóm nhất định không thể quá hạn. Thời gian vừa đến liền lập tức trở về. Dù là có một viên 9 văn tiên trùng đang ở trước mắt có thể đụng tay đến cũng không thể lưu luyến, cho nên chiều tuyết thời gian quý giá cứ như vậy bồi tiếp Tần Trường Phong tiêu hao hơn phân nửa. Hơn nữa Tần Trường Phong không có tỉnh lại, loại này vô ích còn đem tiếp tục. Nếu nàng một mình đi thần thành trong di tích tìm kiếm, không dám nói bát văn trở lên tiên trùng, mấy tháng này thời gian tìm tới 1-2 cái thất văn nên vẫn là không có vấn đề. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên bản một mực kiên nhẫn chờ đợi chiêu tuyết bỗng lông mày nhăn lại, hơi hơi thất thần, phảng phất tại lắng nghe cái gì. Một lát sau mắt phượng bên trong hiện lên một vệt dị sắc, tiếp lấy nhìn về hướng Tần Trường Phong tự lẩm bẩm: Thiên mệnh thần thành, thượng cổ thứ nhất chân tôn bảo khố sắp xuất thế, nhất định chất chứa chí bảo, nhiều nhất còn 1 tháng nữa thời gian, khi đó vô luận như thế nào, chúng ta đều phải lên đường đã chạy tới. Nàng lời này hiển nhiên là nói cho Tần Trường Phong nghe. Thượng cổ nguyên thủy tiên cảnh có 9 đại thần quốc, thiên mệnh vì đó một, lại hẳn là đệ nhất thiên tôn. Hắn khi còn sống xây bảo khố sắp mở ra, không hề nghi ngờ là cơ duyên to lớn, vô luận như thế nào cũng không dung sai qua. 7 đại thánh vực tiến vào nguyên thủy tiên cảnh người cơ hồ tất cả đều đã chạy tới. Chiêu Lam nữ hoàng thông qua mẫu nữ ở giữa huyết mạch cảm ứng cho nàng truyền tin, liền để cho nàng và Tần Trường Phong mau chóng đi qua. Nếu không cổ thương thánh vực chỉnh thể bên trên ở thế yếu, rất khó tranh qua cái khác mấy vực. Tần Trường Phong mặc dù hết sức chăm chú tại cảnh hồn tiên quân kỳ quỷ đại đạo, nhưng vẫn là có một tia tâm thần đặt ở ngoại giới đề phòng. Bởi vậy tự nhiên nghe được chiêu tuyết, thiên mệnh đại vực vốn là hắn dự định tiến về mục đích nơi, bây giờ lại gặp chân tôn bảo khố hiện thế, đương nhiên nhất định phải chạy tới kiếm một chén canh. Dù là dĩ nhiên nghĩ cũng biết, cái hắn muốn vận mệnh đạo đỉnh cấp tiên chủng tại trong bảo khố xuất hiện xác suất khẳng định phải so với hắn nó địa phương lớn được nhiều. Chỉ bất quá hắn giờ phút này đối mặt với một cái đối với tương lai ảnh hưởng to lớn vô cùng lựa chọn. Phải chăng còn muốn tiếp tục đi thiên giới chân tiên nói? Cảnh hồn tiên quân tự sáng tạo pháp tắc chi lộ, từ căn nguyên nói lên, lúc đầu tu luyện cùng thiên giới tu sĩ cũng không có quá lớn khác biệt, cũng là lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nắm giữ hàn áo nghĩa, thẳng đến ngưng tụ bản nguyên pháp tắc thì một bước liền bắt đầu bất đồng. Nếu như ngưng tụ là chính thống đại đạo bản nguyên, tương lai bọn hắn không cách nào nắm giữ 10 thành pháp tắc áo nghĩa chứng đạo thành tiên. Tu luyện được cho dù tốt, tinh tiến lại nhanh, kết quả là điểm cuối cùng cũng là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Vô tận 5 tháng đến nay, chưa từng có người nào tại nguyên thủy tiên cảnh giữa thiên địa bước qua một bước kia. Thế là, kẻ đến sau nản lòng thoái chí phía dưới triệt để vứt bỏ tự nhiên đại đạo, ngược lại đem tự thân nhục thể luyện hóa thành tiểu thiên địa. sau đó ở trong đó dựng dục ra hoàn toàn thuộc về mình đại đạo pháp tắc bản nguyên. Cái này vùng trời nhỏ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, tiểu thế giới bên ngoài thiên đạo mênh mông, tuyên cổ yếu ớt, nói không được có người thành tiên, liền nhất định sẽ không để cho bất luận cái gì sinh linh siêu thoát. Nhưng ở trong tiểu thế giới, bọn hắn chính là chính mình trời xanh chúa tể, chính là thiên đạo ý chí. Nơi này hết thảy trên lý luận đều có thể hoàn toàn không nhận đại thiên trật tự quy luật ước thúc. Cho nên mới có thể để bọn hắn đạo có được đủ loại không thể tưởng tượng quỷ dị lực lượng. Hoàn toàn phá vỡ đã biết thế giới quan, những cái kia tự sáng tạo bản nguyên pháp tắc. Tại giới này, bản xưng là thương tiên bản nguyên, nói ý ta vì trời xanh, duy ta độc tiên, hắn thai nghén quá trình, cũng không phải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy tâm sở dục sáng tạo, mà là muốn dùng một viên hoặc mấy viên tiên chủng làm căn cơ. Trên cơ sở đó đối với đã có pháp tắc áo nghĩa tiến hành lấy hay bỏ cải tạo, cuối cùng khiến cho thoát thai hoán cốt, trở thành một loại hoàn toàn mới đại đạo. Nói ngắn gọn, bất kỳ cái gì một cái ngưng tụ ra thương tiên bản nguyên sinh linh, đều nhất định đầu tiên là một cái kiệt xuất tiên đạo tu sĩ. Đối với một loại nào đó thiên địa đại đạo lĩnh ngộ chí ít tại 6 thành trở lên. Bởi vì chỉ có đối với hắn hiểu rõ tại tâm, mới có thể tiến hành thôi diễn viết lại. Mới đại đạo cũng có hắn tất nhiên muốn phù hợp vũ trụ căn bản logic. Nếu không kia pháp tắc liền không cách nào sinh ra, hoặc là mới xuất hiện liền lập tức sụp đổ tan rã. Tiếp lấy thương tiên bản nguyên thai nghén sau khi thành công tu hành, cũng cùng thiên giới tu sĩ cùng loại, chỉ bất quá tần trường phong tu luyện của bọn hắn là từng bước nắm giữ thế gian đã có pháp tắc áo nghĩa, mà nguyên thủy tiên cảnh người tu hành thì là tiếp tục bù đắp chính mình thương tiên đại đạo, thẳng đến đạt đến một cái tương đối viên mãn cảnh giới, liền có thể đạt được siêu thoát, có được trường tồn cùng thế gian, vạn cổ bất hủ sinh mệnh cùng vĩ lực. Tần Trường Phong giáng lâm cảnh hồn thần cung đến nay gặp phải thương tiên đạo tu hành giả bên trong. Ngay từ đầu những cái kia ngưng tụ ra đạo binh, cũng như võ giả giống như cầm trong tay chém giết chặt cây. Phần lớn đều là vừa mới ngưng tụ ra thương tiên bản nguyên. Giờ phút này thủ hộ tại linh trì cách đó không xa u hồn tộc nhân. Hắn thương tiên đại đạo cảnh giới thì tương đương với phổ thông thiên tôn. Về phần cảnh hồn tiên quân, liền không hề nghi ngờ đã là tiểu viên mãn bất hủ tiên cảnh rồi. Tần Trường Phong đối với thương tiên nói cảm thấy hứng thú, thậm chí nghĩ muốn tu luyện. Ngoại trừ coi trọng lực lượng quỷ dị ngang ngược bên ngoài, càng bởi vì loại này khai sáng bản thân chi đạo con đường, dĩ nhiên để hắn nhìn đến so chân tiên nói cao hơn, càng sâu xa hơn tương lai. Hắn vì cái gì sẽ cho rằng thương tiên nói tiềm lực có thể sẽ so chân tiên nói càng lớn? Cái này muốn từ chân tiên nói tại chân tiên về sau tu hành trên bản chất nói đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.